Mạnh Thường Quân, con vua nước Tài thời Chiến Quốc, họ Điền tên Văn, làm tướng quốc nước Tài, có tiếng là người hào hiệp, trong nhà lúc nào cũng tiếp đãi đến vài nghìn người khách. Nghĩa hiệp là người thẳng tính, thích điều phải, hay giúp người hèn yếu, chống lại kẻ cường quyền. Tần là một tên nước thời Xuân Thu, tức là tỉnh Thiểm Tây bây giờ. Đến đời Thủy Hoàng, nước Tần chiếm được cả sáu nước mà thống nhất thiên hạ. Du Thuyết, nhà ngôn luận giỏi thời Chiến Quốc, thường dùng lời biện bác mà làm cho người ta siêu lòng phải nghe. Tô Tần là người thời Chiến Quốc, là một nhà du thuyết giỏi, có công đi liên hợp được sáu nước để chống lại nước Tần. Mạnh Thường Quân thấy Tô Tần đến, đột ngột đem chuyện quỷ thần hỏi, cố ý làm cho khó khăn Tôn Tần, không nói ra làm sao được nữa. Không ngờ Tô Tần ứng biến lanh, lấy ngay chuyện quỷ thần làm thí dụ mà nói đến mình. 53. Thập Bì nói chuyện với Huệ Vương. Vua Huệ Vương nước Ngụy hỏi Thập Bì rằng: người nghe người ta cho quả nhân là người như thế nào? Thập Bì thưa: thần nghe người ta cho nhà vua là người nhân từ và hay gia ơn lắm. Vua mừng hớn hở nói rằng: như thế thì cái công đức của quả nhân được đến như thế nào? Thập Bì nói: cái công đức ấy rồi đến mất nước. Vua ngạc nhiên hỏi: nhân từ và hay gia ơn, làm việc thiện đến nỗi mất nước là nghĩa thế nào? Thập Bì thưa: vua mà nhân từ thì bất nhân trừng phạt, vua hay gia ơn thì chỉ thích ban thưởng. Tính đã bất nhân thì kẻ có tội cũng không trị, tính hay ban ơn thì kẻ vô công cũng được thưởng. Đến kẻ có tội không phải phạt, kẻ vô công cũng được thưởng, thì mất nước cũng không có gì là lạ. Hàn Phi Tử. 54. Tham lợi trước mắt, quên hại sau lưng. Vua nước Ngô muốn đem quân đi đánh nước Kinh, đã nhiều người ngăn cản, vua nhất định không nghe. Sau lại hạ lệnh rằng: ai cản ta đánh nước Kinh thì phải xử tử. Có một viên quan trẻ tuổi muốn can ngăn nhà vua mà không dám nói. Luôn ba ngày, cứ sáng sớm cầm cung tên đánh đứng vườn sau của nhà vua, sườn xuống ướt đầm cả áo. Hôm thứ ba, vua gặp mới hỏi rằng: người đến đây để làm gì mà để sườn xuống ướt đầm cả áo như thế kia? Viên quan thưa rằng: trong vườn có một cây cổ thụ, chót vót trên ngọn cây có một con ve sầu hút gió uống sương, rã rít kêu cả ngày, tưởng đã được yên thân lắm, biết đâu đằng sau có một con bọ ngựa đang giờ hai càng chật bắt. Chính con bọ ngựa muốn bắt con ve sầu, lại biết đâu đằng sau có con chim sẻ ngẩng cổ chật mổ. Chính con chim sẻ muốn bắt con bọ ngựa, lại biết đâu giữa gốc cây có tôi cầm cung tên chật bắn. Chính tôi đây muốn bắn con chim sẻ mà không biết sườn xuống ướt cả áo. Như thế đều là chỉ vì cái lợi trước mắt mà quên hẳn cái hại ngay sau lưng là vậy. Vua nghe nói tỉnh ngộ, bèn thôi không đánh nước Yên nữa. Thanh Lê Tử. Giải nghĩa: Ngô, tên nước thời Xuân Thu bây giờ, vào địa phận phía nam sông Hoài, sông Tử, cho đến tỉnh Triết Giang bây giờ. Thanh Lê Tử tức là Lưu Hướng, người nhà Hán, làm quan giám nghị đại phu, giỏi về văn chương, lại kiêm cả kinh thuật và thiên văn. 55. Trước khi đánh người phải biết giữ mình. Vua Công nước Tấn đem quân sang đánh nước Vệ, giữa đường gặp một ông lão đang bừa ruộng, cứ ngẩng mặt lên trời cười khanh khách mãi. Văn Công cho đòi lại hỏi: người cười gì thế? Ông lão trả lời: tôi cười người láng giềng nhà tôi. Anh ta đưa vợ đi chơi nhà bà con, giữa đường gặp người con gái hái dâu. anh ta thích quá, lén vợ rẻ xuống ruộng dâu, nói chuyện với người con gái. Một chốc ngoảnh lên xem vợ đi đến đâu, thì thấy có một chàng đang vẫy vợ anh ta đi. Ấy, câu chuyện chỉ có thế, tôi nghĩ mà không nhịn cười được. Văn Công nghe nói tự nhiên tỉnh ngộ, kéo quân về. Về chưa đến nơi thì đã thấy báo có giặc ở ngoài vào xâm phạm trên mạn Bắc trong nước. Liệt Tử giải nghĩa. Văn Công là vua giỏi nước Chân Hầu thời Xuân Thu, đứng vào bậc Ngũ Bá. Vệ, tên một nước thời Xuân Thu ở vào vùng tỉnh Trực Lệ và Hà Nam bây giờ. 56. Không nên sát phạt lẫn nhau. Văn quân đất Lỗ Dương sắp đem quân sang đánh nước Trịnh. Mặc Tử nghe thấy đến can nói rằng: ví như bây giờ trong đất Lỗ Dương này, tỉnh lớn đánh tỉnh nhỏ, nhà lớn đánh nhà nhỏ, giết người lấy của lẫn nhau, thì nhà vua nghĩ như thế nào? Văn quân nói: bao nhiêu người ở Lỗ Dương đều là tôi con của ta cả. Vì tỉnh lớn đánh tỉnh nhỏ, nhà lớn đánh nhà nhỏ để cướp lẫn nhau, thì ta tất đem trị tội thật nặng. Mặc Tử nói: bao nhiêu người trong thiên hạ đều là tôi con của trời, cũng như bao nhiêu người trong đất Lỗ Dương là tôi con của nhà vua. Nay nhà vua đem quân đánh Trịnh thì há tránh khỏi được vạ trời hay sao? Văn quân nói: sao tiên sinh lại ngăn ta đánh Trịnh? Ta muốn đánh Trịnh là thuận cái chí của trời. Vua nước Trịnh ba đời giết cha, trời đã ra tay, là mất mùa ba năm, nay ta phải giúp trời mà giết Trịnh. Mặc Tử nói: vua nước Trịnh ba đời giết cha, trời đã sai ra tay, là mất mùa ba năm, trời phạt như thế cũng là đủ. Nay nhà vua lại còn đem quân đánh Trịnh mà nói rằng ta đánh Trịnh là thuận ý trời, thì là nghĩa thế nào? Ví như ngày nay có một đứa con ngang ngạnh, cha nó đã cầm rồi đánh nó, người cha bên láng giềng lại còn vác gậy ra đánh hôi, bảo rằng ta đánh nó là thuận cái chí của cha nó. Nói như thế có nghe được hay không? Mặc Tử giải nghĩa. Lỗ Dương tên một ấp lớn của nước Sở, về thời Xuân Thu tức là huyện Lỗ Sơn, tỉnh Hà Nam bây giờ. Can là nói để ngăn ai đó đừng có làm việc gì. Lời bàn: khi mình cậy sức, cậy nhiều, cậy khôn, cậy tài mà hà hiếp kẻ kém mình, thường cứ hay viện lẽ nọ cớ kia để như cho mình là phải, mà che mắt thế gian, lấp miệng thiên hạ. Nhưng dù viện lẽ gì cớ gì cũng vẫn không được chính đáng, danh bất chính thì ngôn bất thuận. Mình đã rắp tâm đè nén người ta, tham lấy của người ta là mình làm điều phi nghĩa rồi, không bao giờ rửa sạch được cái ô danh nữa. Làm việc bậy mà lấy câu nói phải để tế toái đi, có khác gì lấy bóc gắm phủ ngoài cành khô hay tượng đất mà bảo người ta là thánh thần đấy. 57. Diều gỗ. Mặc Tử làm cái diều gỗ 3 năm mới xong. Lúc thả cho bay được một hôm thì diều hỏng. Học trò khen rằng: thầy làm diều gỗ mà bay được thật là khéo. Mặc gỗ nói: ta làm cái diều 3 năm mới xong, diều bay mới được có một ngày đã hỏng, cho là khéo thế nào được. Sao bằng ngươi làm cái xe gỗ chỉ tốn một ít công không hết một buổi, mà chở được nặng, đi được xa, dùng được lâu, có thế mới gọi là khéo. Huệ Tử nghe câu chuyện bảo: Mặc Tử nói thế thật là người khéo. Mặc Tử lời bàn: diều gỗ mà bay được ai không chịu là khéo, nhưng công là mất 3 năm, dụng chỉ được có một ngày, thì cái dụng tưởng như không bổ với cái công. Cho nên Mặc Tử vốn là người tiết kiệm, chỉ vụ sự làm ăn thiết thực, không cần sự văn hoa, vô dụng. Ý cho một vật gì sở dĩ gọi là khéo không phải chỉ là việc làm tinh xảo hơn người, nhưng cố phải lợi dụng được việc cho người trước. Huệ Tử khen Mặc Tử là cũng theo một cái lý thuyết ấy. Tuy vậy xét ra, ở đời cái khéo và cái dùng không cần gì, cứ phải đi đôi với nhau. Thường cái khéo, cái đẹp không cần là hữu dụng hay vô dụng. Miếng gỗ chạm cái tranh vẽ, giọng hát bài đàn chỉ có cho khéo, không thiết dụng mà thật là có ích cho người lắm. 58. Lá gió. Nước Tống có người lấy ngọc tỉa là một cái lá gió, 3 năm mới xong. Cái lá làm rất khéo, sóng cuốn cạnh sắc, lông tơ màu mỡ giống như hệt, đem trộn với lá gió thật không ai phân biệt được nữa. Người ấy đem cái lá dâng cho vua Tống, vua khen là khéo, cấp lương bổng cho. Liệt Tử nghe thấy chuyện nói rằng: giá bây giờ những cây cối trong khoảng trời đất 3 năm mới mọc được cái lá, thời dễ không có mấy cây có lá nữa. Liệt Tử lời bàn: bài này cũng gần một ý như bài trên, nói sự khéo chỉ làm trò chơi được một lúc, không đáng chuộng bằng sự thật dụng, làm lợi cho mọi người được dài lâu. Song tay người làm ra mà giống được như tạo hóa thì thật là khôn khéo. Mỹ thuật xưa này thường lấy sự bắt chước, hệt được như hóa công làm mục đích. Liệt Tử vốn là nhà lão học thì lại cho cái cảnh đẹp tự nhiên là đẹp hơn cả. Chỉ có một cái cảnh ấy cũng làm cho con người đủ được hưởng thụ vui sướng. Chữ tính. 1. Cái đỉnh. Nước Lỗ có một cái đỉnh rất quý, nước Tài bắt phải đem dâng. Vua Lỗ tiếc lắm, cho làm một cái đỉnh giả đưa sang. Vua Tài bảo: phải có Nhạc Tử Chính đem đỉnh sang thì ta mới tin. Vua Lỗ cho gọi Nhạc Tử Chính đến bảo đi. Nhạc Tử Chính hỏi: sao không đưa đỉnh thật? Vua Lỗ nói: ta quý cái đỉnh ấy lắm. Nhạc Tử Chính thưa: nhà vua quý cái đỉnh ấy thế nào thì tôi quý cái đức tính của tôi như thế. Sau đó vua Lỗ phải đưa đỉnh thật, Nhạc Tử Chính mới chịu đi. 2. Thanh Gương. Quý Trác là con vua nước Ngô, đi du lịch các nước. Khi qua nước Từ vào thăm vua Từ, vua Từ thấy Quý Trác có thanh gương báo muốn xin mà chưa dám nói. Quý Trác trong bụng cũng định cho mà chưa dâng được, vì cuộc du lịch chưa có xong. Khi ở nước Tần về thì vua Từ đã mất rồi. Quý Trác không biết làm thế nào, đành phải đem gươm đến treo chỗ gốc cây bên mộ vua Từ rồi trở về. Giải nghĩa: Nhạc Tử Chính, người nước Lỗ thời Xuân Thu, học trò thầy Tăng Tử. Quý Trác, con út vua Ngô, một bậc danh nhân thời Xuân Thu. Lời bàn: Nhạc Tử Chính không chịu đem cái đỉnh giả, Quý Trác không chịu về không cho gươm, đều là những người biết trọng chữ tín. Giá không nói là thật đã quý, mới hứa trong bụng mà cố làm cho được, lại là quý hơn nữa. Ôi xưa nay chữ tín có giá biết ngần nào. Chữ tín liệt rõ trong ngũ thường, người ở đời giao thiệp cốt lấy chữ tín làm chủ. Cho nên cổ nhân có những câu như: nhân vô tín bất lập Khổng Tử, nghĩa là không có tín thì không đứng được ở đời. Tín vi quốc chi bảo Tấn Văn Công, nghĩa là tín là cái báo của cả nước. 60. Tự làm khoan khoái. Đức Khổng Tử đi chơi núi Thái Sơn, gặp ông Vinh Khải Kỳ giao du ở ngoài đồng, mặc áo cừu thắt lưng dây, tay gãy đàn cầm, vừa đi vừa hát. Đức Khổng Tử hỏi: tiên sinh làm thế nào mà vui vẻ thế? Vinh Khải Kỳ nói: trời sinh muôn vật, loài người quý nhất mà ta được làm người, đó là một điều đáng vui. Trong loài người, đàn ông quý hơn đàn bà, mà ta được làm đàn ông, đó là hai điều đáng vui. Người ta sinh ra, có người đuôi què, có người non yếu, mà ta thì hoàn toàn khỏe mạnh, nay đã 90 tuổi, thế là ba điều đáng vui. Còn cái nghèo là sự thường của thế gian, cái chết là sự chết của đời người. Ta này, sự cảnh thường đợi lúc hết thì có gì là lo buồn? Đức Khổng Tử nói, phải lắm, tiền sinh thế là biết cách tự làm cho mình khoan khoái mà hưởng sự vui thú ở đời. Liệt Tử. Giải nghĩa, Thái Sơn là tên một dãy núi cao ở tỉnh Sơn Đông. 61. Người khôn sống lâu. Vua Ai Công nước Lỗ hỏi Đức Khổng Tử, người khôn có sống lâu không? Đức Khổng Tử đáp, có, khôn thì sống lâu, chớ dại thì sống lâu sao được. Người ta có ba thứ chết: tự mình làm cho mình chết, chứ không phải số mệnh đáng chết mà chết. Ăn uống không có chừng mực, thức ngủ không có điều độ, làm lụng khó nhọc quá, lười biếng chơi bời quá, người như thế phải chết về bệnh tật. Phận làm người dưới mà can phạm người trên, lòng tham muốn không chứng, tình yêu không chán, người như thế thì chết về hình pháp. Mình ngu mà kình địch khôn, mình yếu mà khinh bỉ người mạnh, không biết tự lượng sức mình mà cứ giận dữ làm liều, người như thế chết vì binh đao. Ba thứ chết ấy thật không phải là số mệnh, chỉ tự mình giết mình mà thôi. Hàn Thi Ngoại Truyện. Lời bàn, xưa nay ta vẫn cho khôn ngoan thì chóng già, ngu xuẩn thì sống lâu, là lấy lý rằng người khôn dùng trí, dùng sức nhiều thì chóng suy, người ngu chỉ ăn no ngủ kỹ không lo lắng gì thì sống lâu. Nhưng xét một mặt khác thì trái hẳn lại, khôn thì sống, dại thì chết, khôn ăn người, dại người ăn. Như Đức Khổng Tử đáp vua Ai Công đây chính là ngụ cái ý đó. Ôi, sống chết tùy tại mệnh trời, nhưng thường khi người cũng có phần vào đấy. Lắm người chỉ ngu xuẩn, không biết giữ vệ sinh, không hiểu pháp luật, không biết tự lượng sức, mà thành không đáng chết, phải chết. Chết như thế là chết uổng nên thương, thương vì ngu dại. 62. Vợ răng chồng. Án Tử làm tướng nước Tề, một hôm đi việc quan, có tên đánh xe theo hầu. Vợ tên đánh xe dòm qua khe cửa, thấy chồng tay cầm cái dù, tay cầm cương, mặt vác lên trời, dương dương tự đắc. Lúc chồng về nhà, nàng xin bỏ nhà ra đi. Chồng hỏi, tại làm sao? Nàng nói, Án Tử người thấp bé nhỏ, làm đến tướng nước Tề, danh tiếng lừng lẫy khắp thiên hạ, thế mà thiếp thấy ông ấy vẫn có ý trầm trọng khiêm nhường, như chữa bằng ai. Chết như chàng cao lớn đẩy đà, chỉ mới làm được một tên đánh xe tầm thường, hèn hạ thế, mà thiếp xem chàng đã ra dáng, lấy làm vinh hạnh, tưởng không ai bằng nữa, nên thiếp xin bỏ chàng, thiếp đi. Từ hôm ấy, tên đánh xe bỏ được cái bộ vên váo, chữa được cái tính nông nổi. Án Tử thấy thế làm lạ hỏi, tên đánh xe đem việc nhà kể lại. Án Tử bèn cất cho làm đại phu. Án Tử xuân thu. Tên đánh xe của Án Tử thật là sang vì vợ, nhờ được người vợ giỏi, biết lấy cái địa vị hèn hạ, cái dáng bộ ngông nghênh của chồng làm xấu hổ, mà sửa được cái tâm tính của chồng và thành được thân danh cho chồng. Tiếc thay ở đời bây giờ có biết bao nhiêu kẻ chỉ là môn hạ người ta, đã vên váo lên mặt, nghênh ngang tự đắc như là tên đánh xe. mà lại không có được những người vợ như vợ tên đánh xe để khuyên răn chồng, làm cho chồng biết tận sỉ mà phấn chí tu tỉnh cho ra người. 63. Bà huyện can đảm. Đời nhà Đường, giặc Lý Hy Liệt đã đánh được Châu Biện, kéo đến đánh huyện Hạn Thành. Quan huyện Hạn Thành là Lý Khảng muốn chạy trốn. Bà huyện người họ Dư nói: giặc đến cướp thành thì phải hết sức giữ thành, giữ mà không được thì phải liều chết với thành. Nay ông lại chạy trốn, nghĩa là làm sao? Bây giờ cứ mộ quân cho nhiều, khao thưởng cho to, thiếp tưởng còn giữ được thành. Nói rồi, chính bà huyện hội họp cả nhà lệ sĩ dân hiểu dụ rằng: quan huyện là chủ các ngươi thật, nhưng chẳng qua chỉ ở đây độ 2-3 năm rồi cũng thiên đi nơi khác, không liên can lắm. Bằng các người lại sinh trưởng ở đất này, gây dựng cơ nghiệp ở đất này, mồ mả ông cha cũng ở đất này, vậy sống chết các người cũng phải hết sức mà giữ lấy thành thì mới được. Ai nấy nghe cũng đều cảm động, rơm rớm nước mắt và đoạn xin liều chết để cố giữ thành. Bà huyện hạ lệnh rằng: ai lấy gạch làm đá đánh được giặc thưởng tiền 1.000, ai lấy gươm giáo giữ được giặc thưởng tiền 1 muôn. Tất cả được hơn 100 người kéo nhau ra giữ thành. Bà huyện thân đi trong nom lương thực cho quân lính. Khi giao chiến, quan huyện phải một mũi tên lùi về, ý không muốn đánh nữa. Bà huyện giận nói: ông không ở đấy thì ai chịu liều chết? Cho ông giữ thành mà có chết lại chả hơn là chết ở xó giường ư? Ông huyện nghe cảm kích hăng hái hơn trước, lại chạy lên thành liều đánh một trận. Quân giặc túng thế phải kéo đi, huyện Hạn Thành nhờ thế được an toàn. Đường Thư Liệt Nữ truyện. Làm quan không che chở cho dân, lúc giặc đến lại sợ chết muốn trốn tránh, thì chẳng là nhút nhát không hiểu cái nghĩa tận tâm với chức vụ là gì ư? Một ông huyện như thế đáng khinh bao nhiêu, thì một bà huyện như vợ ông huyện ấy lại đáng trọng bấy nhiêu. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, chỉ nhờ cái lòng can đảm của bà mà dân phải cảm kích, cả huyện được an toàn. Quý nhất câu bà nói: giữ thành mà chết còn hơn chết ở xó giường, thì cái chí khí có kém gì những bậc tu mi vừa anh hùng vừa khí phách. 64. Thế nào là trung thần? Vua quân đất Lỗ Dương bảo Mạc Tử: có kẻ nói với ta rằng trung thần là người bắt cúi thì cúi, bắt ngẩn thì ngẩn, để thì im, gọi thì thưa, như thế có cho là trung thần được không? Mạc Tử nói: bắt cúi thì cúi, bắt ngẩn thì ngẩn, như thế khác nào là cái bóng? Để thì im, gọi thì thưa, nhưng thế khác nào là tiếng vang? Quan liêu mà dùng đến những kẻ như bóng như vang thì còn được ích gì? Cứ như tôi đây mà gọi là trung thần, thì khi vua có lầm lỗi phải liệu cách mà can ngăn, đưa vào điều thiện. Khi mình có điều hay phải tìm đường bày tỏ mà không lộ ra ngoài. Trên thì thành thật một lòng, một dạ với vua, dưới không a vua kết bè kết đảng với ai. Những sự tốt lành yên vui thì để phần vua hưởng, những điều oán thù lo lắng thì mình hứng đựng. Có được như thế thì tôi mới cho là trung thần. 65. Báo thù. Nước Ngô nước Việt đánh nhau, vua Ngô là Hạp Lư thua trận, phải quân Việt đâm chết. Còn Hạp Lư là phù sai nối ngôi làm vua, thề thế nào cũng phục thù được cho cha mới nghe. Phù sai bèn cho người đứng ở sân, mỗi khi mình ra vào, người ấy phải nói to lên rằng: Phù sai kia, nước Việt nó giết chết cha của mày mà mày quên ư? Phù sai thưa rằng: Dạ, không dám quên. 3 năm sau, quả nhiên phù sai đánh được nước Việt, báo thù cho cha. Lúc nước Việt thua, vua Việt là Câu Tiễn sang cầu hòa. Tuy rằng được hòa, nhưng đêm ngày âu sầu, lo nghĩ nát gan tan ruột, chất củi làm giường nằm, treo cái mật trước chỗ ngồi. Khi nằm thì trông cái mật, khi ăn thì nếm cái mật, chính thân thì cày cuốc, vợ thì dệt vải, làm ăn lao khổ như thường dân. Ai là bậc hiền tài thì trọng dụng, ai là kẻ khốn khó thì cứu giúp. Hơn 20 năm trời, lúc nào cũng như vậy. Sau Cầu Tiễn, xem chừng lòng dân đã khiến được, bấy giờ mới đem quân sang đánh Ngô. Quả nhiên Ngô lại thua mà Việt được. Chu Thư lời bàn: Một bên vì cha mà báo thù, một bên vì nước mà báo thù. Hai cái thù không đội trời chung, mà dụng tâm theo đuổi đến báo kỳ được, mới nghe thật là chính đáng, khiến ai nghe thấy cũng phải kính phục. Nếu phù sai Câu Tiễn gặp phải cảnh đau đớn như thế mà cứ mặt dày mày dạn điềm nhiên như không, thì chẳng là thành đất đá, không biết cái nhục là gì. Có biết nhục thì sao mới rửa được nhục? Khi đã rửa được nhục, lại cần phải tu tỉnh luôn luôn, và quý nhất là cảm hóa nâng đỡ kẻ thù đã chịu lui bước hay đầu hàng, để cho họ đỡ đau khổ. Có địa vị thì mới được yên lâu. Nếu rửa nhục xong mà kêu căng đại họa, quên cả phòng bị, thì lại chuốc lấy nhục mà oan oan tương báo, chỉ những tàn hại nhau hoài mà thôi. 66. Cách dùng pháp luật. Quý Cao là quan sĩ sư nước Vệ, có làm án chặt chân một người. Sau nước Vệ loạn, Quý Cao chạy trốn, ra đến cửa thành, gặp người giữ cửa thành lại chính là người mình chặt chân ngày trước. Người ấy bảo: Kìa có chỗ tường đổ. Quý Cao nói: Người quân tử không trèo tường. Lại bảo: Ở đây có lỗ hổng. Quý Cao nói: Người quân tử không chui lỗ hổng. Lại bảo: Ở đây có cái nhà. Quý Cao mới chạy vào nhà ẩn, bởi vậy mà quân đuổi theo không thể bắt được. Trước ta theo phép nước mà chặt chân nhà ngươi, nay ta gặp nạn, chính là cái dịp để ngươi báo thù, mà ngươi 3 lần chỉ lối cho ta trốn. Thương ta như thế, nghĩa là làm sao? Người giữ thành nói: Tội tôi đáng chặt chân, tránh sao cho khỏi. Lúc ông luận tội, xoay sở pháp luật, ý muốn nới tai, tôi cũng biết. Lúc án đã định đem ra hành hình, nét mặt ông buồn rầu, tôi lại biết lắm. Ông làm như thế há có vị riêng gì tôi? Đó là tâm địa quân tử, tự nhiên như vậy. Thế cho nên tôi muốn cứu ông. Đức Khổng Tử nghe chuyện này nói rằng: Cũng là một cách dùng pháp luật, mà có lòng nhân từ thì gây nên ơn, dùng mà ra dáng tàn bạo thì gây nên oán. Như Quý Cao là người làm quan, biết dùng pháp luật vậy. Giải nghĩa: Sĩ sư tên một chức quan đời nhà Chu, coi xét việc hành ngục. 67. Thật giả khó phân. Ở Gò Lê Khưu có giống quỷ lạ, nó bắt chước làm con cháu anh em nhà người ta, thật là giống. Có một ông trưởng giả gần vùng đó, một hôm ở chợ về chén say khướt, lúc đi qua Gò Lê Khưu, còn quỷ hiện hình lên làm con ông ta, tay ôm đỡ dìu dắt, nhưng miệng cứ lẩm bẩm nhiếc móc kêu say sư là xấu. Trưởng giả về nhà, lúc tỉnh rượu gọi con ra mắng: Tao là cha mày, tao có điều gì là ác nghiệt lúc tao say, mày lại nỡ mỉa mai tao như vậy. Người con khóc lại cha mà thưa rằng: Oan quá, thật con không dám như thế bao giờ. Con nghe đâu ở Gò Lê Khâu có giống quỷ nó khéo bắt chước hiện lên làm người, có lẽ là đây chăng? Trưởng giả hỏi dò thì quả nhiên ai cũng bảo có như thế thật. Ông mới định bụng hễ gặp giống quỷ ấy là đâm chết. Hôm sau ông lại đi chợ, lại chén say khướt mới về. Người con sợ cha lại gặp quỷ nó quấy nhiễu, bèn xăm xăm đi đón. Trưởng giả trông rõ con mình nhưng lại cho là quỷ, liền rút gươm đâm chết. Lã Tử giải nghĩa: Lê Khâu tên một cái gò cao ở về địa phận huyện Ngu Thành, tỉnh Hà Nam bây giờ. Trưởng giả là người đứng tuổi, thường chỉ những bậc có trí, có tài, có oai, có chức hay là có của. Lời bàn: khó thật, làm thế nào cho rõ giả thật mà phân biệt được. Cái trò đời đã gian thì lại ngoan, kẻ gian phi đã ráp tập lừa ai thì dùng thiên phương bách kế, làm cho phải mắc lừa mà vẫn có bụng tin. Cho nên khi ta ngờ điều gì, ta phải để cái trí sáng suốt mà dò xét cho đến nơi, chớ có vội hành động, lấy giả làm thật, cho thật làm giả. Nhận quỷ làm con, giết con tưởng quỷ, như trưởng giả nói trong chuyện. Sao có hối cũng không kịp. Đời này biết bao nhiêu chuyện vợ chồng, chuyện phe cánh ngờ nhau, tàn hại nhau. Một khi sự thật hiện rõ ra, chỉ còn có ôm hận suốt đời, lúc nào cũng băn khoăn, thương đến người đã khuất. 68. Truyện đười ươi. Ở núi Phong Khê đất Thục có giống đười ươi, mặt như mặt người, biết cười biết nói, máu nó dùng để nhuộm mùi, không bao giờ phai, cho nên người ta lừa bắt nó. Tánh đười ươi thích uống rượu, thích đi guốc. Người ta biết thế nên đem rượu và guốc ra bày lá liệt ở quảng đồng không, rồi nấp một chỗ. Đười ươi ngửi hơi rượu, kéo nhau ra, thấy rượu thấy guốc, biết rằng giữ mình, bèn chửi rủa người lập đánh bậy và nói thậm tệ đến cả ông cha người ấy. Đoạn bảo nhau đi, lẩm nhẩm nói chớ có mắc mưu cái loài khốn nạn chật hại mình. Xong đã đi mà vẫn còn ngoảnh lại rồi bảo nhau: ta thử nếm xem, tưởng không có hại gì đâu. Tài chấm, miệng mút, bén mùi cứ làm mãi, thành say sưa mờ mịt, quên cả lời khôn. Lẽ phải bấy lâu phải dình, chến choáng nghiêng ngã, nói cười cười, chân đưa vào guốc thất thiểu đi. Người nắp bấy giờ đổ ra thì đời ơi đã lão đảo chạy, con ngã nghiêng, con ngã ngửa, người ta bắt sạch không sót một con nào. Thà ngồi biết rõ người ta lừa gạt mình mà cứ tham lam mê muội, để đến nỗi mắt lừa người ta mà mất mạng, ngu lắm thay, thật là ngu lắm thay. Diều Dung giải nghĩa: Thục tức là Thục Quân, ở về đất Tứ Xuyên bây giờ. Lời bàn: rượu chè, thuốc phiện, cờ bạc, trai gái ở đời có bao nhiêu sự đam mê, tuy vẫn biết là tai hại mà khốn cái tính ngay. Cái máu mê nó như có ma lực, vẫn xui dục rung rủi ta, rủ nhau đua nhau mà tìm đến mà say đắm, có khi tai hại cũng không chừa. Than ôi, còn ở bên bờ vực sâu mà không biết giữ thì đến lúc lăn xuống ăn năn sao cho kịp. Cổ nhân đã có câu: nhất thất túc thành thiên cổ hận, tái hồi đầu thị bách niên thân. Nghĩa là lỡ bước một phen nghìn đời ôm hận, quay đầu nhìn lại chín suối ngậm ngùi, thật đáng ghê thay. Cho nên người ta phải cẩn thận giữ mình, thì đã biết sự đam mê có thể tai hại mình thì phải cố tự chủ, tự trị, hãm mình lại ngay, chớ để cho nhân dục thắng được thiên lý thì phí cả đời người. Thuật xem tướng. Nước Kinh có người giỏi xem tướng, nói câu nào trúng câu đó. Trong nước xa gần, đầu đầu cũng biết tiếng. Vua Trang Vương thấy thế, mời lại hỏi: "Nhà ngươi dùng thuật gì mà xem tướng giỏi như thế?" Người xem tướng thưa rằng: "Thần không có thuật gì cả, thần chỉ xem bạn người ta mà biết được người ta hay hay dở. Như thần xem cho thường dân mà thấy chơi với những người bạn hiếu để thuần cẩn, biết giữ phép người, thì thần đoán người dân ấy là người hay. Thần tất một ngày một vẻ vang, nhà tất một ngày một thịnh vượng. Như thần xem cho quan lại mà thấy chơi với những bạn thành tính, có phẩm hạnh, thích điều phải, thì thần đoán cho ông quan ấy là người tốt. Làm quan tất mỗi ngày một thăng cao, giúp vua mỗi ngày một ích lợi. Như thần xem cho vua chúa mà thấy quan gần lắm người hiền, quan xa có lắm người trung, lúc có lỗi nhiều người can ngăn, thì thần đoán là ông vua giỏi. Một ngày một tôn trọng, nước tất một ngày một tri yên, thiên hạ tất một ngày một quy phục. Thần quả không có thuật gì cả, chỉ xem mà biết được người hay người dở." Vua Trang Vương cho nói là phải. Bấy giờ kiếp thu dùng những người tài giỏi, sau nước Sở thành cường thịnh, nhất thời chiến quốc. Lã Thị Xuân Thu giải nghĩa: chiến quốc thời đại về cuối đời nhà Chu, năm 475-249 trước công nguyên, các nước hay đánh chiến nhau. Có bảy nước mạnh là Tần, Sở, Yên, Tài, Hàn, Triệu, Ngụy. 70. Theo ai phải cẩn thận? Đức Khổng Tử thấy kẻ đánh lưới chim sẻ, chỉ đánh được thuần sẻ non vàng mép. Ngài bèn hỏi rằng: "Không đánh được sẻ già là tại làm sao?" Kẻ đánh lưới nói: "Sẻ già biết sợ cho nên khó được, còn sẻ non tham ăn cho nên dễ bắt. Nếu sẻ non mà theo sẻ già thì bắt sẻ non cũng khó, nhưng nếu sẻ già theo sẻ non thì bắt sẻ già cũng dễ." Đức Khổng Tử nghe đoạn, quay lại bảo học trò rằng: "Biết sợ để tránh tai hại, tham ăn mà quên nguy vong, đó là điều tính tự nhiên như vậy. Song phúc hay họa lại do ở theo khôn hay theo dại. Cho nên người quân tử trước khi theo ai phải cẩn thận. Theo ai mà biết phòng xa như người lão luyện thì được toàn thân, còn theo ai mà hay nông nổi như kẻ trẻ dại thì bại hoại." 71. Say tỉnh đục trong. Khuất Nguyên làm quan đại phu cho đời Hoài Vương nước Sở, bị kẻ sàm bán mà phải phóng khí, mặt mũi tiều tụy, hình dung khô héo. Khuất Nguyên vừa đi vừa hát trên bờ đầm, có ông lão đánh cá trông thấy hỏi rằng: "Ông có phải là Tam Lưu đại phu đó không? Sao mà đến nỗi khốn khổ như vậy?" Khuất Nguyên nói: "Cả đời đục cá một mình ta trong, mọi người say cá một mình ta tỉnh, bởi vậy cho nên ta phải phóng khí." Ông lão đánh cá nói: "Thánh nhân không câu nệ việc gì, lại hay tùy thời, có phải cả đời đục cá, sao không khuấy thêm bùn, vỗ thêm sóng cho đục một thể? Loài người say cá, sao ông không ăn cả men, húp cả bã cho say một thể? Việc gì mà phải lo xa, nghĩ sâu, để cho đến nỗi phải phóng khí?" Khuất Nguyên nói: "Tôi nghe mới gọi đầu, tất phải chải mũ. Mới tắm ra thì phải thay áo, có đâu lại chịu đem cái thân trong sạch mà để cho vật dơ bẩn dính vào mình được. Chả thà ta nhảy xuống sông, vùi xác vào bụng cá, chứ sao đang trắng lồm lốp lại chịu để dây vào bụi dơ?" Ông lão đánh cá nghe nói tủm tỉm cười, quay bơi chèo đi rồi hát rằng: "Sông thường nước chảy trong veo, thì ta đem giặt cái lèo mũ ta. Sông thương nước đục phù sa, thì ta lội xuống để mà rửa chân. Hát xong đi thẳng không nói gì nữa. Khuất Nguyên giải nghĩa: đại phu là chức quan đời cổ, dưới quan khanh trên quan sĩ. Tam lư đại phu, quan đại phu tam lư. Tam lư họ của Khuất Nguyên. Câu nệ là bo bo, chỉ giữ một bề. Tương tức sông Tương Giang, một sông lớn chảy qua tỉnh Hồ Nam rồi nhập vào động Đình Hồ. Lèo giải mũ, mũ thường có hai cái giải để buộc cho chặt, mũ thời cổ. Lời bàn: bài này tác giả chính là Khuất Nguyên, mượn lời lão đánh cá mà đặt lối vấn đáp. Mấy câu hát của lão đánh cá thì có ý khuyên Khuất Nguyên hòa quan đồng trần với đời. Mấy câu Khuất Nguyên nói thì lại phản đối lại, chết thời thôi chứ không chịu theo thời, không chịu dày dạn, sống đục không bằng thác trong. Ôi, không nỡ bỏ nước nhà mà lẫn lúc đi ở nơi khác, lại cũng không chịu cùng tiểu nhân mà cẩu thả sống cho qua đời. Sau này quả nhiên vùi xác vào bụng cá trong sông Mịch La, lấy nước sông Mịch mà tẩy uế sự nhơ bẩn. Thật là nghìn thu trung nghĩa, dòng nước trong xanh khiến cho ai xem truyện Khuất Nguyên cũng phải ngậm ngùi thương nhớ và sinh lòng phấn khởi. 72. Nhan Súc nói chuyện với Tề Vương. Vua Tuyên Vương nước Tề đến chơi nhà Nhan Súc, bảo: Súc lại đây. Nhan Súc cũng bảo: Vua lại đây. Các quan thấy vậy nói: Vua là bậc chí tôn, Súc là kẻ thần hạ. Vua bảo: Súc lại đây. Súc cũng bảo: Vua lại đây. Như thế nghe có được hay không? Nhan Súc nói: Vua gọi Súc mà Súc lại thì Súc là người hâm mộ thần thế. Súc gọi nhà vua mà vua lại thì vua là người quý trọng hiền sĩ. Nếu để Súc này mang tiếng hâm mộ quyền thế thì sao bằng để nhà vua được tiếng quý trọng hiện tại? Vua nghe nói giận lắm, gắt lên rằng: Vua quý hay kẻ sĩ quý? Nhan Súc đáp: Sĩ quý, vua không quý. Vua hỏi: Có sách nào mà nói như thế không? Nhan Súc thưa: Có, ngày trước nước Tần sang đánh nước Tề, có hạ lệnh ai dám đến gần mộ ông Liễu Hạ Quý mà kiếm củi thì phải xử tử. Lại có lệnh ai lấy được đầu vua Tề thì được phong hầu và thưởng nghìn lạng vàng. Xem thế cũng đủ biết cái đầu ông vua sống thật không bằng cái mã kẻ sĩ chết. Vua Tuyền Vương nói: Thàn ôi, người quân tử ai mà dám khinh. Quả nhân cam chịu lỗi, nay quả nhân xin làm đệ tử để tiên sinh dạy bảo cho. Tiên sinh mà về ở với quả nhân thì được ăn sung mặc sướng, lên xe xuống ngựa, vợ con được quần áo xinh sang, tha hồ đẹp. Nhan Súc từ chối: Ngọc vốn ở núi lấy ra mà dũa chế làm đồ vật, tuy đem bày biện có phần quý báu nhưng cũng là hỏng, vì bóc ngọc không còn. Kẻ sĩ sinh nơi thôn giả, bỏ ra làm quan, tuy vinh hiển thật song hình thần không còn được toàn. Súc sinh ở nhà lúc đói mới ăn thì cũng ngon miệng như là ăn cơm thịt, lúc đi cứ bước khoan thai thì cũng nhẹ nhàng như là lên xe xuống ngựa. Suốt đời không tội lỗi cùng ai thì cũng sung sướng như quan cao lộc trọng, hình thần lúc nào cũng được trong sạch chính đính, thế là khoan khoái cho Súc rồi. Nói đoạn, Nhan Súc tạ vua Tuyên Vương mà lui vào. Lời bàn: xem lời Nhan Súc đối đáp với vua Tuyên Vương thì đủ biết phẩm giá con người ta thật quý hơn vua chúa. Thế mà ở đời nhiều kẻ ham mê phú quý đến nỗi mất cả nhân cách, chôn cả lương tâm thì thật là khờ dại. Đem một sự quý mà đổi lấy những sự hảo huyền để ở bề ngoài rất là đáng khinh. Người ta có vô cầu mà giữ được thiên chức, không mất bản tính thì suốt đời mới không nhục và nhân phẩm mới cao. 73. Khấu Chuẩn thương nhớ mẹ. Ông Khấu Chuẩn thở nhỏ, tính hay du đảng, không giữ lễ phép, lại thích chơi chim, chơi chó. Bà mẹ ông vốn là người nghiêm khắc, thấy con thế quở phạt luôn mà nó vẫn không chừa. Một hôm, ông bỏ học đi chơi, bà mẹ giận lắm, cầm cái quả cần ném ông, trúng phải chân, máu chảy đầm đìa. Ông bị đau, ít lâu mới khỏi. Từ bấy giờ, ông không dám liều lỏng phóng túng, chỉ chuyên cần học tập. Về sau thi đỗ làm quan tể tướng. Lúc ông nguy hiểm thì mẹ ông đã tạ thế rồi. Mỗi khi sờ đến vết thương ở chân thì ông lại nức nở khóc lóc mà nói rằng: chính cái vết thương này đã làm cho ta nên người đây. Nhân phụ. Giải nghĩa: Khấu Chuẩn người đời Tống, đỗ tiến sĩ làm quan đời vua Chân Tôn, đến chức tể tướng, có công đánh giặc Thiết Đan. 74. Tình mẹ con vượng. Ở đất Vũ Bình có giống vượng lông đỏ như vàng, nõn như tơ, trong xa lấp lánh rất ngoạn mục. Có hai mẹ con vượng. Mẹ thì khôn ngoan tài quái, con thì lại ngây ngô nhẹ dạ, nhưng lúc nào cũng đi liền bên vượng mẹ. Người đi săn khó thể nào nhử mồi được, đánh bẫy được. Mới lấy thuốc độc sát mũi tên, rình lúc vượng mẹ vô ý thì bắn. Vượng mẹ biết mình không thể sống được, vắt sữa ra để cho con uống, xong rồi lăn ra chết. Người đi săn quay về phía vượng con, cầm rồi quật vào xác vượng mẹ. Vượng con thấy kêu gào thương xót, chạy ngay lại gần. Người đi săn bắt sống được. Lúc về nhà cứ đêm đêm vượng con nằm phục bên xác mẹ thì mới yên. Một đôi khi lại ôm lấy kêu gào vật vã rất thảm thiết. Không được mấy hôm vượng con cũng chết. Than ôi, vượng là giống vật còn biết thương mẹ, liều chết với mẹ, huống chi là giống người lại nỡ nhẫn tâm quên mẹ, phụ lòng mẹ ư. Tống Liêm. Giải nghĩa: Vũ Bình tên đất ở địa phận Phủ Định Châu, tỉnh Phúc Kiến bây giờ. Tống Liêm, người đời nhà Minh, học giỏi, nhờ người từ lúc trẻ đến lúc già. Không có hôm nào rời quyển sách, văn chương dồi dào, Làm Sử Nhà Nguyên, 210 quyển. 75. Học trò biết học. Công Minh Tuyên đến học thầy Tăng Tử. Ở nhà thầy đã 3 năm mà không mấy khi đọc sách. Thầy Tăng Tử hỏi: người đến đây học đã 3 năm, ta xem ý người không mấy khi học tập sách vở như là các anh em, là tại làm sao? Công Minh Tuyên nói: thưa thầy, con vẫn học. Con thầy, thầy ở trong nhà, trước mặt song thân, lúc nào cũng hiếu thuận hòa nhã, cho đến giống vật như chó mèo thầy cũng không quở mắng bao giờ. Thầy ứng tiếp bạn bè cùng kính ung dung, rất có lễ độ, kẻ dở người hay, ai nấy cũng đều thuyết phục. Thầy ở triều đình đối với kẻ bề ngoài rất là nghiêm trọng, mà trong bụng lại rất nhân từ, không có ý hại ai bao giờ. Ba điều ấy còn lấy làm vui lòng, mà mãi làm chưa có được, còn đầu dám không học mà cứ ở cửa nhà thầy. Thầy Tăng Tử nghe đoạn tạ Công Minh Tuyên và nói rằng: tà này không bằng nhà ngươi. Thiết Uyển. Giải nghĩa: Công Minh Tuyên người nước Lỗ, về đời Xuân Thu, học trò của thầy Tăng Tử. Lời bàn: học trò như Công Minh Tuyên, thầy dạy như Tăng Tử, mới thật là học trò biết học. Ông thầy biết dạy xứng đáng thầy trò vậy. Làm ông thầy không những lấy trí thức mà truyền thụ, lại cần lấy đức tính mà làm gương giáo hóa, cho kẻ đi học nữa. Sách có câu: dĩ ngôn vi giáo, dĩ thân vi giáo, cũng là lấy nghĩa này. Làm học trò nhưng không những bo bo ở việc học tập văn bài, lại phải học cả động tĩnh ngữ, mặt, thái độ, hình dung của thầy để bắt chước cho được đúng như thầy nữa. Học như thế mới là học được cái tinh hoa. Công Minh Tuyền chỉ học trong ba điều kể trong bài này, mà tức là học được đủ bổn phận của người đối với gia tộc, với xã hội vậy. Đây là học ở trường học, thường mà biết học còn hay như thế, huống chi học ở trường tự nhiên là trường thế giới mà biết học thì hay còn biết chừng nào. 76. Phúc đáy, họa đáy. Một người nhà quê rải cỏ phơi ở chân dậu, hôm sau ra vơ cỏ, nghe thấy tiếng kêu tích tích, lật lên xem thì bắt ngay được một con trĩ. Anh ta thấy thế lại cứ để cỏ đáy, có ý mong ngày mai lại được một con trĩ nữa. Mai ra lắng tai nghe lại nghe tiếng kêu tích tích như hôm trước, trong bụng mừng thầm, nhưng vừa bới cỏ lên thì ra đó là một con rắn, nó cắn ngay vào tai, anh ta bị thương rồi chết. Úc Ly Tử nói: mọi việc nhỏ đủ làm gương cho ta, trong thiên hạ có cái phúc không tưởng được như thế, mà may được thế cũng có họa không ngờ đến thế mà lại xảy ra thế. Úc Ly Tử: sự may sự rủi người ta không thể lường trước được, trong cái may biết đâu mà chẳng có cái không may, trong cái chẳng may biết đâu mà chẳng không có cái may. Cũng một việc bằng trước là chẳng may, bằng sau lại may. Nhưng người trước gặp trĩ có lợi, sau gặp rắn bị chết. Nói trong chuyện này, chúng ta nên nhớ rằng tham thì thâm, đã đắc ý một lần không nên lại đến lần nữa. Đến không những không được như lần trước mà lại còn bị khinh bỉ khổ nhục nữa. 77. Họa phúc khôn lường. Một ông lão ở gần cửa ải có con ngựa, tự nhiên đi sang nước hồ mất. Người quen kẻ thuộc đều đến hỏi thăm. Ông lão nói: mất ngựa thế mà phúc cho tôi đấy biết đâu. Cách mấy tháng, con ngựa về lại quý thêm được một con ngựa hay nữa. Người quen kẻ thuộc đều đến mừng rỡ. Ông lão nói: được ngựa thế mà họa cho tôi biết đâu. Từ khi được ngựa hay, con của ông lão thích cưỡi, chẳng may bị ngã què chân. Người quen kẻ thuộc đều đến hỏi thăm. Ông lão nói: con què thế mà phúc cho tôi đấy biết đâu. Cách một năm có giặc hồ, nhà vua bắt lính đi đánh giặc. Quân lính 10 người chết đến 9, chỉ có ông lão vì què mà không phải đi lính, mà cha con vẫn có nhau. Hoài Nam Tử giải nghĩa: hồ tức là hung nô ở phía bắc nước Tàu, hay vào nhiễu loạn nước Tàu. Hoài Nam Tử tên là Lưu An, tôn thất nhà Tây Hán, tức Hoài Nam Vương, làm sách nói về đạo đức. Lời bàn: họa phúc xoay vần, khó lòng biết được. Trong cái phúc thường có cái họa nắp sẵn ở đây, trong cái họa thường khi lại có cái phúc nắp sẵn ở đây. Cho nên đối với sự họa phúc, ta không nên vội lấy việc chỉ có một thời mà quyết định cho là hay hay là dở. Ta chỉ nên khi gặp phúc thì thao thủ cẩn thận, đừng có kiêu sa phóng túng. Mai mà giữ được phúc lâu dài, khi gặp họa thì tu tỉnh lấy thân, đừng có ngã lòng, đừng có oán trách. May mà qua được họa thì lại gặp được phúc chăng? 78. Vẽ gì khó. Có người thợ vẽ, vẽ cho vua nước Tề một bức tranh. Vua hỏi: vẽ cái gì khó? Thưa: vẽ chó, vẽ ngựa khó. Vẽ gì dễ? Vẽ ma, vẽ quỷ dễ. Sao lại như thế? Dạ, chó ngựa ai cũng trông thấy, vẽ mà không giống thì người ta chê cười, cho nên khó vẽ. Ma quỷ là giống vô hình, không ai trông thấy thì tùy ý muốn vẽ thế nào cũng được, không sợ ai bẻ, cho nên dễ vẽ. Người nào bỏ những công việc nhật dụng thường hành, chỉ chăm làm những việc kỳ dị quái gở để lòe thiên hạ thì cũng chẳng khác nào như người thợ chỉ vẽ ma vẽ quỷ, nghĩa là tránh cái khó mà làm cái dễ vậy. 79. Cách đâm hổ. Hai con hổ đang ăn thịt một con trâu, biện tràng muốn ra đâm hổ. Có thằng trẻ con bảo rằng: "Hãy lượm đá ông ạ, hổ đó là giống tàn bạo, trâu là mồi ngon ngọt. Bây giờ hai con hổ đang cùng ăn một con trâu, thấy thịt trâu ngon, tất sẽ tranh nhau, đánh nhau. Đánh nhau thì hổ nhỏ chết mất, mà hổ lớn thì cũng bị thương. Ông đợi đến bấy giờ ông hãy ra, thì không phải chỉ đâm được một con, mà rồi được cả hai con. Như thế thì chẳng phải là công dùng ít mà lợi được nhiều ư?" Biện tràng cho lời nói ấy là phải, làm theo y như thế, quả nhiên bắt được cả hai con hổ. Biện tràng là người nước Lỗ thời Xuân Thu, làm quan đại phu ở ấp Biện, là người khỏe có tiếng, thường hay đâm được hổ. Bài này cốt ý dạy ta làm việc gì phải biết thừa cơ mà làm, thì ít khó nhọc mà lại dễ thành công. Như biện tràng đây bắt hai con hổ ngay, công phu nhiều mà chưa chắc đã được, đợi cho nó đánh nhau, một con chết một con bị thương, thì ra chỉ mất công bắt một con hổ yếu vì mới bị thương mà rồi được cả hai con hổ vậy. Ý bài này cũng giống câu nói của Mạnh Tử: "Tuy hữu trí tuệ, bất thừa thời thế. Tuy hữu ti cơ, bất như đãi thời." Nghĩa là tuy có khôn ngoan sáng suốt, chẳng bằng thừa được cái thế, lại dễ làm hơn. Tuy có điền khí sẵn sàng, chẳng bằng đợi đến thời. Đáng làm mới làm, thì lại được việc. 80. Âm nhạc. Âm là tự lòng người ta mà sinh ra, lòng người có cảm giác mới phát động ra âm. Âm tuy thành ở ngoài miệng mà thật phát ra tự trong lòng, cho nên nghe âm thanh mà biết được phong tục, xét phong tục mà biết được chí hướng, xem chí hướng mà biết được đạo đức, thịnh suy khôn dại hay dở đều hiện ra âm nhạc không giấu được ai. Bởi vậy cứ lấy âm nhạc mà nghiệm được một nước ra thế nào. Đất xấu thì cây cối khẳng khiu, nước thì tôm cá gầy còm, đời suy thì lễ nghĩa phiền mà âm nhạc dâm. Những âm dâm đảng tà khúc, những âm trên bọc trong dâu mà dưới dân gian lấy làm thích là nước loạn, mà trên vua chúa lấy làm vui là đức suy. Âm nhạc đã không có tiết tấu, không được trang nghiêm, thuần một màu dâm đảng đã xuất ra thời, chỉ cảm được cái lòng dâm đảng tà khúc mà rồi sinh ra bao nhiêu việc tà khúc gian nguy vậy. Cho nên người quân tử để tâm vào đạo mà sửa lấy đức, chỉnh lại đức để làm âm nhạc, hòa nhạc để cho thành thuận, mà nhạc có hòa thì mới chỉnh đốn được mọi việc. Tuần tử. Lời bàn: nếu xem âm nhạc một nước mà biết được nước ấy như thế nào thì đủ biết âm nhạc có một cái quan hệ mật thiết với sự tồn vong thịnh suy của một nước. Ôi, âm nhạc của nước ta hiện nay thế nào? Có nhiều người nếu không chê rằng là ai oán chi âm, trịnh vệ chi thanh, thì cũng không cho được rằng có vẻ hùng dũng, cái khí cao xa ở trong ấy. Tiếc rằng người đánh đàn, kẻ kéo nhị thì nhiều, nhưng quanh đi quẩn lại chỉ có lưu thủy với nam ai. Còn người thật am hiểu âm luật, có thể cải lương được âm nhạc, chưa có mấy. Ước gì những bậc có tài nghệ âm nhạc hằng lưu tâm đến, làm cho cái âm nhạc sầu não ẻo lả kia được chỉnh đốn mà phấn chấn lên, thì thật là bậc cứu quốc có công to với cả nước vậy. 81. Trí và nhân. Thầy tử lộ ý kiến Đức Khổng Tử. Đức Khổng Tử hỏi: thế nào là người trí, thế nào là người nhân? Thầy tử lộ thưa: người trí là người làm thế nào để cho người ta biết mình, người nhân là người làm thế nào để cho người ta yêu mình. Đức Khổng Tử bảo: nhà người nói vậy cũng khá gọi là người có học vấn. Thầy tử lộ ra, thầy tử cống vào. Đức Khổng Tử lại hỏi: người trí, người nhân là người như thế nào? Thầy tử cống thưa: người trí là người biết người, người nhân là người yêu người. Đức Khổng Tử bảo: nhà người nói vậy cũng khá gọi là người có học vấn. Thầy tử cống ra, thầy Nhan Hồi vào. Đức Khổng Tử lại đem trí nhân ra hỏi. Thầy Nhan Hồi thưa: người trí là người tự biết mình, người nhân là người tự yêu mình. Đức Khổng Tử bảo: nhà người nói như vậy đáng gọi là bậc sĩ quân tử. Gia ngữ. Giải nghĩa: Tử Lộ là học trò giỏi của Đức Khổng Tử, có tiếng về khoa chánh sự. Tử Cống học trò giỏi của Đức Khổng Tử, có tiếng về khoa ngôn ngữ. Nhan Hồi học trò giỏi nhất của Đức Khổng Tử, có tiếng về khoa đức hạnh. Sĩ quân tử là bậc người thượng lưu trong xã hội, có đức hạnh, có học vấn, có kiến thức. Lời bàn: cũng một chữ trí, một chữ nhân, mà ba người đáp mỗi người một khác. Không phải là trí với nhân có lắm nghĩa thay đổi khác nhau, đó là tùy theo cái trình độ học vấn, kiến thức của mỗi người, mà tư tưởng thuyết minh có phần hơn kém nhau. Thầy Tử Lộ đáp như thế là người vụ ngoại, chỉ